Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 216, tôi và nhà chồng cực phẩm, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, đồng nghiệp của anh đều xinh đẹp vậy sao? Hoa Vũ nhìn bóng dáng của Nhan Huệ Vãn, quay đầu hỏi Diệp Chí Dương. Diệp Chí Dương, cũng chỉ thế thôi, Tiểu Dư vẫn là xinh đẹp nhất. Hoa Vũ không rõ nguyên do mà cười một cái. Đi lái xe đi. Diệp Chí Dương nhanh chóng đi lái xe tới. Mở cửa xe ra rồi che chở cho Hoa Vũ lên xe. Tiểu Dư, sao bây giờ em đều ngồi ở phía sau thế? Diệp Chí Dương cảm thấy bản thân giống hệt như tài xế của cô. Anh không cảm thấy thế giới đằng sau càng rộng hơn sao? Anh không hiểu. Lái xe đi. Thứ hai, Diệp Chí Dương quả nhiên nhận được tin tức, để hắn đi tới bộ phận kia của Giám đốc Hoàng báo cáo. Tuy nhiên hắn tới cũng không gặp được Giám đốc Hoàng, chỉ có trợ lý bàn giao một số chuyện cho hắn, sau đó để hắn bắt đầu công việc. Hắn là đột nhiên được điều tới đây. Các đồng nghiệp khác đều có một chút cảm giác xa lánh với hắn. Diệp Chí Dương ở lại đó 2 ngày, cuối cùng cũng gặp được Giám đốc Hoàng. Cảm giác thế nào? Rất tốt, làm việc tốt nhé. Cảm ơn sếp Hoàng. Diệp Chí Dương, ông với sếp Hoàng thân quen lắm mà, không phải cái gì Diệp Chí Dương cũng không biết. Những người này vốn dĩ đã hơi bài xích hắn, bây giờ hắn cũng không dám thừa nhận. Nếu biết hắn đi cửa sau, không chừng bọn họ sẽ càng bất mãn với hắn hơn. Đương nhiên cũng sẽ có người nịnh bợ, nhưng mà không chừng những người này sẽ nói gì đó sau lưng. Không quen, không quen mà sếp Hoàng còn cố ý nói chuyện với ông. Hơn nữa ông còn là người sếp Hoàng chỉ đích danh muốn cho tới đây. Tôi cũng không biết, hai chữ, không biết, của Diệp Chí Dương, đã đuổi những đồng nghiệp nhiều chuyện đó đi. Diệp Chí Dương đang cố gắng phủ nhận, nhưng Giám đốc Hoàng lại không có một chút ý định trốn tránh nghi ngờ. Chưa hôm đó mở họp, đã đem một cái hạng mục quan trọng ở trong tay một đồng nghiệp khác giao cho hắn. Sếp Hoàng, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Bây giờ cậu phải mau chóng làm ra thành tích, mới có thể đuổi kịp bình chọn. Giám đốc Hoàng sâu xa nói. Tiểu Diệp à, chỉ có một cơ hội như vậy. Nếu thật sự đã bỏ lỡ rồi, tôi cũng không thể vô duyên vô cớ mà bố trí thêm một chức vị. Cậu phải biết nắm bắt. Chỉ có một cơ hội như vậy. Diệp Chí Dương hít một hơi. Tôi hiểu rồi sếp Hoàng. Vất vả lắm mới có cơ hội như vậy. Dưới đáy lòng Diệp Chí Dương tự nhủ. Nhất định phải nắm lấy. Hướng đi của Diệp Chí Dương Hoa Vũ đều biết. Hạng mục mới mà Giám đốc Hoàng sắp xếp cho hoàn thành thật sự không tồi. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, đồng nghiệp của hắn vô cùng bất mãn với hắn. Mà Giám đốc Hoàng rất coi trọng hắn, mấy cái như đi công tác gì đó hay những dự án quan trọng đều mang hắn theo. Một số đồng nghiệp gió chiều nào theo chiều ấy, bắt đầu lôi kéo làm quen hắn. Hoa Vũ nhìn Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn trong bức ảnh. Xem ra Diệp Chí Dương không chỉ tiến triển tốt trong công việc mà cả chuyện tình cảm cũng phát triển khá ổn. Biểu cảm của Hoa Vũ hài lòng như muốn nói rằng, giao hẹ, phát triển không tồi, giao hát. Hôm nay, Diệp Chí Dương trở về đột nhiên nói với cô về chuyện muốn cô đi cùng tới lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm của công ty các anh. Em đi làm cái gì? Thì ăn uống chơi bời. Diệp Chí Dương đi theo sau Hoa Vũ. Thái độ thành khẩn, chỉ là đi chơi với anh thôi mà. Em và người trong công ty các anh đâu có thân. Nếu em không thích, đến lúc đó em cứ ở trong phòng. Trong cửa hàng của em vẫn còn một đống việc đấy. Khoảng thời gian này em cũng vất vả rồi. Coi như là ra ngoài đi nghỉ phép. Hoa Vũ do dự, miễn cưỡng đáp ứng. Thế cũng được. Hoa Vũ biết Diệp Chí Dương ân cần như vậy. Chắc chắn là có mục đích khác. Đợi khi đến nơi, nhìn thấy Giám đốc Hoàng. Cô lập tức hiểu ra. Có lẽ là do Giám đốc Hoàng nhắc tới. Diệp Chí Dương muốn để Giám đốc Hoàng biết được. Tình cảm của hắn và mình vô cùng tốt cho nên mới cố ý đưa mình tới. Nhưng Hoa Vũ lại không muốn giữ thể diện cho Diệp Chí Dương. Cô nói chuyện với Giám đốc Hoàng xong, đi thẳng về căn phòng mà công ty sắp xếp cho Diệp Chí Dương. Bây giờ Diệp Chí Dương đã là tâm phúc bên cạnh giám đốc Hoàng. Phòng của hắn cũng là phòng đơn. Anh không bận sao? Không cần ở chỗ này. Anh cứ đi ra ngoài đi. Hoa Vũ tống cổ Diệp Chí Dương đi. Cách Trương.